Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1281. Trông coi, thẳng đến cuối cùng, nhất cử vượt qua Đại La càng thậm chí hơn lĩnh ngộ quy tắc chi thủy chi quy tắc. Loại lực lượng này, loại thiên phú này, cho dù là hồng hoang thế giới bên trong một chút đại năng, đều hội cảm thấy chấn động vô cùng. Phải biết, thủy chi quy tắc là hay thay đổi. Bởi vì cái này thủy chi quy tắc có thể diễn biến ra vô số loại quy tắc đi ra. Như thủy chi quy tắc hải nạp bách xuyên, băng chi quy tắc đóng băng cùng hủy diệt. Ở phía trên, thủy chi quy tắc còn có thể thăng làm khí, trở nên ở khắp mọi nơi. Đây chính là thủy chi quy tắc kinh khủng, chất lỏng thể rắn, thậm chí khí thể, mà đây vẫn chỉ là tạm thời biết rõ ba loại biến hóa. Ở trên đi. Chỉ cần cái này SDS không ngừng xâm nhập nghiên cứu, tất nhiên sẽ ở lĩnh ngộ ra đủ loại tồn tại đi ra. Bởi vì, vệ tử Thanh Từ không nghi ngờ SDS thiên phú. Đối SDS có thể đột phá đến Đại La, vệ tử Thanh một viên dẫn theo tâm cũng là buông lỏng xuống đi. Bởi vì hắn biết, lần này dạ tập thế giới, rốt cục trọn vẹn kết thúc. Phương Bắc Đại Đế vị trí từ đầu đến cuối vệ tử Thanh đều cho nàng giữ lại. Chỉ là, lúc ấy nàng, lực lượng quá mức nhỏ yếu. Tại mình uy danh dưới, mình quyết định, cũng không có ai dám nói cái gì. Nhưng là như thế này lời nói. Bằng vào cái này SDS tính cách, tuyệt đối sẽ không đồng ý. Bởi vì, nàng không phải cái kia một loại cần bằng vào nam nhân đi ổn định mình quyền lợi tồn tại. Liền như là, tại chuyện phòng the phía trên, liền xem như vệ tử Thanh, nàng vậy không nguyện ý ở phía dưới, mà là đem hắn xem như mình lợi tức, dùng đến chủ nợ thân phận là đạt được. Bây giờ nàng có thể đến Đại La đây càng đủ để cho hắn có tư cách thành công làm. Ngồi lên vị trí này, từ khi các nàng dung hợp đến SDS đột phá, đã có gần thời gian 2 năm. Trong 2 năm này, Đại Đường Đế quốc chiến tranh đã đến giai đoạn sau cùng. Mới quân cách mạng, tại một lần đã quân vây bốn mặt, Đại Đường thế lực cũ đã sớm có chút không chịu nổi. Nếu là ở trước kia, có lẽ còn có thể ngăn cản một lần. Dù sao trong Đại Đường, có rất nhiều đế cộ có thể vũ trang toàn bộ quân đội. Thế nhưng là từ khi Tiên Thiên Kim Tinh được luyện chế, trong lúc vô hình, khi bọn hắn đột phá thời điểm, đem Tiên Thiên Kim Tinh lực lượng không ngừng cấp với tay cầm. Dẫn đến tân đế cỗ đã không xuất hiện ở hiện. Không chỉ như vậy, cái này đế cỗ còn hiện lên hiện biến hóa xu thế. Có lẽ trong tương lai 10 năm bên trong này thế giới sẽ không còn đế cỗ có thể nói. Mà mới quân cách mạng lực lượng lại là càng ngày càng mạnh. Kia chướng kia tiêu phía dưới, Đại Đường tự nhiên là tại cũng vô pháp đi kháng cự. Đối với cái này, theo đạo lý tới nói, dạ tập thành viên bọn hắn nhưng thật ra là hẳn là nhìn xem tân đế quốc lại một lần nữa thành lập. Hơn hết không quản là SDS còn dạ tập thành viên, bọn hắn đều không có muốn đi chờ đợi đối đãi kết quả cuối cùng. Quá nhiều lần, từ bắt đầu cũ đế quốc, càng về sau quân cách mạng thành lập đế quốc cùng cuối cùng Đại Đường. Bọn hắn chứng kiến một lần lại một lần đế quốc hưng suy cùng tồn vong. Có lẽ từ trong lòng, bọn hắn đã đối quốc gia này đã mất đi cái gọi là cuối cùng một tia lòng tin. Lại thêm nơi này, kỳ thật thật là không có gì có thể lại để cho vệ tử Thanh có gì có thể lưu luyến. Có thể đạt được, rời đi cũng đã thành đương nhiên sự tình. Đối với vệ tử Thanh không phải cái thế giới này người. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Cho tới nay, bọn hắn liền hiếu kỳ. Hắn đến tột cùng sẽ như thế nào mang đi bọn hắn. Thẳng đến, khi vệ tử Thanh tại bọn hắn kinh hãi trong ánh mắt mở ra nội thiên địa thời điểm. Bọn hắn mới lại một lần nữa đổi mới bọn hắn đối với vệ tử Thanh nhận biết. Nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, chân tiên, kim tiên, đại la, chuẩn thánh, thánh nhân. Ta cảnh giới giống như SDS, bất quá là đại la. Nhưng lại có chút không giống nhau dạng. Thánh nhân phía dưới, ta vi tôn. Về phần khác, các loại trở về tân thế giới, ta sẽ cho các ngươi nói rõ chi tiết nói. Vệ Tử Thanh thô sơ giản lược giải thích dưới, cũng không có đăng giải thích quá nhiều. Không cần thiết, chẳng lẽ đối Esdes nói, liền ngươi loại tu vi này, ta một cái tay có thể đánh một vẫn chưa tới thở. Cái này có lẽ có thể nói, nhưng là, một khi nói ra, có một số việc bên trên, Esdes nhất định hội giết được bản thân xấu hổ vô cùng. Loại kia bị đẩy lên cảm giác, mặc dù hung ác kích thích, thế nhưng là nhiều, thật thương thận. Về phần tại sao để bọn hắn tiến vào nội thiên địa, với lại cũng không có lựa chọn trực tiếp dùng tích điểm hối đoái với hắn nhóm. Thật không cần thiết, dù sao bọn hắn không phải thiên, để cho mình có đề phòng. Nhưng là bọn hắn là mình đồng bạn, mình chưa từng có phòng bị bọn hắn. Năm đó mang theo tiểu long nữ ngọc thấu các nàng trở về tân thế giới thời điểm, cái kia là bởi vì chính mình còn không có cách nào có thể mở ra mới thiên địa, làm đến che đậy cái hệ thống này kiểm trắc. Bây giờ nếu như đã làm được, đối với mình chỗ tín nhiệm người, hắn tuyệt đối sẽ không dùng loại này cái gọi là trung thành tới hạn chế với hắn nhóm. Về phần nói bọn hắn tại ngày sau hội không sẽ cho mình lưu lại một chút hậu hoạn, điểm ấy Vệ Tử Thanh xưa nay không dùng đi suy nghĩ nhiều. Nếu quả thật xảy ra chuyện như vậy, hắn vậy sẽ không đi giết hắn nhóm. Quái cũng chỉ có thể quái từ mục đích ánh sáng không được. Đương nhiên, bọn hắn vậy không phải là. Điểm ấy, hắn vẫn là cực kỳ tin tưởng hắn nhóm. Khi Vệ Tử Thanh bọn hắn trở về tân thế giới thời điểm, tự nhiên là đưa tới tân thế giới tất cả mọi người chú ý. Chỉ là bọn hắn hiện tại cũng sẽ không lại gây nên cái gì bao lớn kinh ngạc là được. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, đã có rất nhiều cường giả xuất hiện. Thậm chí là liền chuẩn thánh cấp thôi, đều đã từng xuất hiện. Bây giờ Esdes cũng liền cũng không kỳ quái. Phương Bắc Đại Đế vị trí, Vệ Tử Thanh chưa từng có nói với Esdes qua, muốn để hắn khi Phương Bắc Đại Đế sự tình. Nghe tới lời này thời điểm, nàng vẫn là rất khiếp sợ. Người thật nếu để cho ta khi cái này cái gọi là Phương Bắc Đại. Vệ Tử Tinh gật đầu nói, ta duy nhất có thể nghĩ đến, cũng chỉ có ngươi thích hợp nhất. Esdes cười cười, nhìn phía sau Ngọc Thấu bọn người, trong ánh mắt mơ hồ đã đoán được thân phận. Hắn, trước kia có thể nói qua, thậm chí Ngọc Thấu bọn người cũng biết. Cũng tốt, tránh khỏi thanh tĩnh, nhưng nhớ kỹ, lợi tức này nhưng không thể thiếu. Vệ Tử Thanh đã khóe miệng co giật lấy, nhìn xem mọi người một mặt ánh mắt không giải thích được. Hắn làm sao đi giải thích? Hơn hết dạng này cũng tốt, Esdes cùng Hy các nàng cũng khác nhau. Loại này an bài có lẽ đối với nàng, lại hoặc là các nàng đều là cho dù tốt hơn hết. Hơn hết tài nguyên cái gì? Cái này không cần ngươi lo lắng, ta mình có thể giải quyết. Nói xong lời này, Esdes liền dẫn đầu Dạ Tập thành viên toàn bộ rời đi. Duy chỉ có lưu lại Hy một cái, cũng không có giải thích quá nhiều. Tiểu long nữ bọn họ cũng đều biết, bởi vì tại trước đây thật lâu thời điểm, Vệ Tử Thanh liền đã từng nhắc qua hai người tồn tại. Chỉ là Vệ Tử Thanh nguyên bản còn lo lắng, các nàng lại bởi vì cùng Esdes xuất hiện, mà cảm thấy khó mà tiêu tan. Thế nhưng là kết quả nhưng không có, đây là ra ngoài ý định. Đương nhiên Vệ Tử Thanh cũng không biết tiểu long các nàng tâm là cái dạng gì. Bởi vì các nàng biết các nàng cùng Hy, Esdes các nàng khác biệt, có lẽ có như vậy một ngày, các nàng hội bởi vì các nàng xuất hiện, mà cảm thấy vui mừng cùng yên tâm. Chỉ là câu nói này, mấy người các nàng hội vĩnh viễn để ở trong lòng, thậm chí là Tô Lăng Nhã đối với cái này vậy đã không còn cái gì cảm giác khác thường. Nàng và hắn cảm giác như trước vẫn là dừng lại tại lúc trước giai đoạn, ai cũng không có tại phóng ra một bước cuối cùng kia. Có lẽ chính như Vệ Tử Phu nói tới bình thường, đây có lẽ là nàng, thậm chí nàng và hắn ở giữa nhất tốt một lựa chọn. Trông coi, thẳng đến, cuối cùng cái kia một ngày đến, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.